Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528, chương 67, điểm giống nhau. Canh thứ 7, buổi ra mắt kết thúc. Theo lý thuyết, cầm tiền, người liền hẳn là chuyển một hồi Weibo. Này thuộc về quy tắc ngầm. Thẩm Minh thực sự không nghĩ chuyển. Quách Phàm cũng không chuyển. Hai người vẫn có điểm mấu chốt. Đạo, The Mason, thế nào rồi? Ngoặc kép, khái niệm đồ nhanh làm xong rồi. Vậy ta tháng 10 có thể đi vào tổ sao? Tháng 10, có chút khó, ta tận lực đi. Việc này ngươi nên đi thúc Lão Đinh. Hắn phụ trách hết thảy đặc hiệu chu bị. Lão Đinh chính là Đinh Diễm. Cái tên này không chỉ có là lưu lạc địa cầu, đặc hiệu tổng giám. Trước còn phụ trách quá tam thể, thị hiệu. Lần này, nàng kiêm nhiệm chấp hành nhà sản xuất. Cùng cách nhĩ đang chu bị lưu lạc địa cầu 2. Không giống mâm. Lão Quách hiện tại châu bò rồi. Đồng thời khởi động hai bộ cuộn phim. Cùng cách nhĩ biên tập tốt Weibo. Phát ra. Sau đó gia nhập tán gẫu. Ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vấn đề gì? Lộc Hàm vì sao nhất định phải có tóc mái? Làm như vậy không sợ khán giả mắng hắn sao? Ngoặc kép, ta cảm thấy cái này dùng nên là người đại diện yêu cầu. Kỳ thực, rất nhiều minh tinh đều rất khó. Bọn họ nhất định phải duy trì nhân vật thiết lập của mình. Cùng lúc đó còn muốn đóng phim. Vậy bọn họ vì sao nhất định phải diễn đây? Thẩm Minh xoắn suýt một hồi. Khả năng là thù lao phim cao đi. Cũng có thể muốn khiêu chiến một hồi. Quách Phàm mở ra điện thoại di động, nhìn chằm chằm Cung Cách Nhĩ mới vừa phát Weibo. Ta nhìn ngươi một chút làm sao khen. Pháo đài Thượng Hải làm liền một mạch. Toàn bộ hành trình không tiểu điểm. Nhìn thấy Thượng Hải bị công kích có một loại bản năng chiến đấu dục vọng. Khen ngợi Lộc Hàm, thư kỳ CP. Đoạn kia tin nhắn thực sự quá lệ mục rồi. Chúc mừng, pháo đài Thượng Hải, toàn thể chủ sáng. Chúc mừng Đằng Hoa Thao đạo diễn. Thẩm Minh cảm khái một câu. Hoa, vì vừa lúc cơm, ngươi cũng không dễ dàng. Ngoặc kép, không phải, ta chủ yếu là nhắc nhở fan của ta. Bộ phim này là phim tình yêu. Ngoặc kép, rất nhiều khán giả không hiểu nổi. Pháo đài Thượng Hải, tao thao tác, rõ ràng ngày mùng 7 tháng 8 chính là Tết Thất Tịch. Vì sao không ở hôm đó chiếu phim, đem đương kỳ để cho, Sứ đồ Hành Giả 2, Điệp Ảnh Hành Động, khai họa sau, nhóm đầu tiên khán giả đánh giá nói cho khán giả nguyên nhân. Quá kém rồi, đa bậc khai họa 3 phần, tóc dài như vậy, có không hề có một chút quân nhân dáng vẻ. Đây là đang nhằm vào Lộc Hàm. Phim khoa học viễn tưởng tới nói. Nó trên căn bản là đem Trung Quốc khoa huyễn có thể phạm sai lầm đều tập hợp đủ. Muốn nói phim tình yêu. Nó đúng là có liền thất tịch đường cũng không dám trên tự mình biết mình. Trung Quốc đầu bộ tình tay ba phim khoa học viễn tưởng. Khoác khoa huyễn sát ngoài phim tình cảm. Đây là phim khoa học viễn tưởng bị đen đến thảm nhất một lần. Đánh người ngoài hành tinh chỉ là biểu tượng, bản chất vẫn cứ là bá đạo nữ tổng tài yêu ta. Đều thế giới tận thế rồi, vài năm chính còn có thể nghỉ ngơi, còn vội vàng nói chuyện yêu đương. Trước khi ra chiến trường một chuyện cuối cùng dĩ nhiên là cho tư lệnh quan biểu lộ. Vạch trần, bởi vì ngày mùng 7 tháng 8 là thứ tư, nó nếu là thứ tư chiếu phim, cuối tuần không tốt vòng tiền. Bình thường chủ đạo lưu lượng phim dở sáo lộ đều là như vậy. Cuối tuần đầu vòng một khoản tiền, trước đem thành phẩm kiếm được tay. Không nghĩ tới khán giả không trước đây tốt như vậy lừa rồi. Ngày đầu thu hoạch 74 triệu, ngày kế 20 triệu, ngày thứ ba chỉ có 1.082 vạn. Đến ngày làm việc, càng thảm hại hơn, cái thứ nhất ngày làm việc chỉ có 4 triệu phòng bán vé. Weibo mắng rối tinh rối mù, tất cả đều chỉ trích, Pháo đài Thượng Hải, Người Nha Sượt, Lưu Lạc Địa Cầu, Nhiệt Độ, phàm là chất lượng qua ải. Như vậy đương kỳ, chí ít 1 tỷ cấp bậc. Từ chủ sáng nói nguyên chứ tác giả, tất cả đều bị mắng. Giang Nam Trung Quy vẫn là sống thành tiểu tứ dáng vẻ. Chuyện làm ăn mà, kiếm tiền, không khó coi, không khó coi sao? Thật không khó coi sao? Rất khó coi, rất đạp mã khó coi. Một cái là dám ở năm mới đương chính diện va chạm nhau tam đại gia. Hoàng Bột, Châu Tinh Trì, Thẩm Đằng, được ăn cả ngã về không? Một cái là nổi bật giữa đám đông cũng không dám thất tịch trên đường sợ hãi rụt rè. Chiếu phim, ngày thứ 3 buổi sáng 9 giờ 30 phút. Chúc mừng, pháo đài Thượng Hải, phòng bán vé quá 100 triệu. Đồng thời chúc mừng, Na Cha, phòng bán vé vượt qua 3.8 tỷ. Thành công bước lên phòng bán vé 5 vị trí đầu giáp. Tiểu Na Cha, Sung Vịt, Đa Bần cho điểm 3, 4 phân, liền được xưng so sánh Khoan Dung Hiền Hòa Miêu Nhãn cùng Đào Phiếu Phiếu cho điểm cũng là 6 phân. Giàu có 1 điểm, khái niệm gì, liền trong lịch sử công nhận siêu cấp phim giờ. Into Chinese Showbiz, ở bên cạnh đều là 6, 8 phân, pháo đài Thượng Hải, Quan Vi trực tiếp điên rồi. Liên phát 4 cái dấu chấm hỏi, đây là phim giờ. Tâm thái trực tiếp vỡ rồi, bởi vì đè hiện ở cái này xu thế, phía sản xuất rất khả năng đã phát không lên tiền lương rồi. Hiện tại phòng trừng liền phù lăng cải bẹ đều không ăn nổi rồi. 300 triệu đầu tư, 80 triệu tuyên phát, phòng bán vé dự đoán 121 triệu, phía đầu tư nhiều nhất có thể bắt được 42 triệu. Đạo diễn không ngừng không nghỉ tiếp thu các loại phỏng vấn. Vừa công khai tạ lỗi, vừa nói dùng sai rồi lộc hàm. Mặc dù là một bộ phổ thông điện ảnh đến nhìn, pháo đài Thượng Hải cũng là vô cùng bình thường. Trạm xứ, Lưu Lạc Địa Cầu, càng là tìm đường chết. Phiến phương luôn mồm luôn miệng vì Trung Quốc khoa huyễn. Vì Trung Quốc khoa huyễn, ta bây giờ nhìn đến cùng. Pháo đài Thượng Hải, tương quan bất cứ tin tức gì, đều đặc biệt hài lòng. Bộ phim này quả thực là ta gần nhất vui sướng cội nguồn. Thấy có người nói nó không được, ta rất vui vẻ. Hiển nhiên đại gia đã hình thành phản ăn cứt cách mạng liên minh. Thật, tùy tiện hắn xin lỗi thế nào, tùy tiện làm sao tẩy, chỉ cần đền tiền liền được. Lưu lượng điện ảnh giữa đường thời điểm, bọn họ là làm sao đối với chúng ta? Làm ẩu, lừa dối marketing, sửa ảnh niệm con số, năm mao đặc hiệu, ngược lại chỉ cần kiếm tiền liền được. Vậy ta ngày hôm nay cũng không còn ước mong gì khác. Chỉ cần bọn họ đền tiền liền được. Phong Vật Trường Nghi phóng nhãn lượng, chúng ta mà nhìn người đầu tư, an ủi, đến cùng là dừng lại ở trên đầu môi. Vẫn là sẽ rơi xuống vàng dòng bạc trắng trên, đến người đầu tư tránh không kịp, tuyên phát không người hỏi thăm, ngay cả chúng ta những fan này miệng, quân đen, đều tản đi thời điểm. Lưu lượng điện ảnh liền thật chết rồi, lưu lượng điện ảnh chết hay chưa không biết, ngược lại, pháo đài Thượng Hải, thật chết rồi, chiếu phim 9 ngày, lấy 120 triệu phòng bán vé, không. 1% xếp phim sớm dừng chiếu, viết đến quá tốt rồi, Thẩm Minh không nhịn được like một hồi, sau đó bị một đống người mắng, là thật private chat mắng hắn, rất nhiều người chào phúng lộc hàm fan chống không lên phòng bán vé. Kỳ thực, chủ yếu là fan lý trí, muốn nhìn lộc hàm, nơi nào không thể nhìn, còn cần phải đi dạp chiếu bóng nhìn, lại nói hắn ca sướng tốt. Múa nhảy tốt, trình diễn kém a, vì sao muốn xem idol kém cỏi nhất một mặt? Thẩm Minh mặc kệ những này, Sina cũng không dám đem việc này đứng hàng hot search. Ngày 18 tháng 8, Na Cha, phòng bán vé vượt qua 4.2 tỷ. Thẩm Minh thả một tấm selfie hình ảnh, sau đó hỏi một câu, Chiến Lang 2, Lưu Lạc Địa Cầu, Nachachima Đồng Giáng Thế. Ba bộ phim có cái gì điểm giống nhau? Đều có ngươi tham dự. Nhanh chớ đắc ý rồi. Ngoặc kép, lão đại, bọn họ nói, pháo đài Thượng Hải, đem Trung Quốc khoa huyễn cửa lớn đóng lại rồi. Ngươi thấy thế nào? Thẩm Minh hồi phục, nào có dễ dàng chết như vậy? Đề tài thứ này còn phải xem ai tới làm. Tháng 10, The Mason, như thường lệ khởi động máy. Lưu Lạc Địa Cầu 2, sang năm khởi động máy. Vì Kỷ Nguyên, cũng ở chế tạo bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.